Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, giả mạo. Canh 2, Tống Vân Ca nói, cái kia cũng không có biện pháp, sư muội, ta không có khả năng làm trái với tông quy, nếu như quân chủ có thể bác bỏ, là có thể lưu lại. Trác Tiểu Uyển nhìn về phía Chu Linh Thù. Sư huynh ngươi bây giờ thuộc về tứ linh vệ, quân chủ là có quyền lợi bác bỏ điều lệnh. Tống Vân Ca cười lắc đầu, Chu Linh Thù cũng lắc đầu. Trác Tiểu Uyển nói sư huynh thân phụ nặng mệnh, không thể tự ý rời, có thể kéo lên mấy tháng thậm chí mấy năm. Chu Linh Thù thở dài một hơi nói, bọn hắn đã có như vậy quyết định, vậy liền sẽ không lưu lại cái này sơ hở. Trác Tiểu Uyển nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn. Tống Vân Ca nói, sư muội, quân chủ đã thay người, quân chủ cũng phụng mệnh triệu hồi Phượng Hoàng Nhai, tân nhiệm quân chủ đã đi vào. Trác Tiểu Uyển đại mi nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ. Nàng cực kỳ thông minh, thông qua hai người này điều động, một chút liền cảm thấy có dị dạng. Sư huynh người mạnh như thế tuyệt võ công, tân nhiệm quân chủ liền không cân nhắc bác bỏ điều lệnh, hắn là ước gì ta đi. Ngoặc kép, vậy liền nhất định phải triệu hồi đi. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, không còn ôm may mắn tâm tư. Tống Vân Ca nói, ta sau khi đi, sư muội ngươi tới làm thập trưởng đi, ngươi công lao đầy đủ, ta cũng phải trở về. Trác Tiểu Uyển nói, Tống Vân Ca lắc đầu. Sư muội ngươi còn cần đi Vẫn Thần Sơn, ta chậm rãi từ ngộ là được. Kia muốn trì hoãn bao lâu, ngươi sẽ bị Mai Oánh đuổi kịp. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ta hiện tại đã là kiếm hoàng, liền trong Giao Quang Điện khoan thai sống qua ngày, chờ ngươi mau chóng đạp lên kiếm hoàng. Kiếm hoàng, Trác Tiểu Uyển dương lên đại mi, nàng vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca nhanh như vậy đã bước vào kiếm hoàng. Kia có vào hay không Vẫn Thần Sơn cũng không quan hệ, Vẫn Thần Sơn là kiếm thần chỗ biến mất, giống như chưa bao giờ đi ra kiếm thần, cho nên kiếm thần cần từ ngộ, Vẫn Thần Sơn không giúp đỡ được cái gì. Tốt a, Trác Tiểu Uyển chậm rãi gật đầu, đã tiến vào kiếm hoàng, vậy lưu không ở lại tứ linh vệ đều không có quan hệ gì, về Giao Quang Điện cũng không sao. Tống Vân Ca nói, sư muội, ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng, trở thành thập trưởng, miễn cho bị người khác chế. Ngoặc kép, tốt, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, bằng nàng hiện tại lập công lao, cùng Tống Vân Ca cùng một chỗ dựng lên mấy lần kỳ công, đầy đủ trở thành đời tiếp theo Bạch Hổ vệ thập trưởng. Vì mau chóng đuổi kịp hắn, cũng trở thành kiếm hoàng, mình không thể lại giống lúc trước đồng dạng khoan thai tự đắc, vô sự một thân nhẹ. Quân chủ, vậy ta liền đi. Tống Vân Ca ôm một cái quyền đạo, chúng ta sau này còn gặp lại. Đi thôi. Chu Linh Thù nhẹ nhàng phất phất ngọc thủ. Tống Sư Điệt, người cũng đã biết tông chủ làm đi. Bốn cái lão giả bên trong gầy lùn lão giả ném qua đến một thanh tiểu kiếm, kim quang chớp động tiểu kiếm. Tiểu kiếm có dài một thước, tinh xảo linh lung, thân kiếm có khắc chữ nhỏ, thường nhân xem ra là từng cái chấm đen nhỏ, nhỏ không thể thấy, lại không ảnh hưởng bọn hắn quan sát. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Bốn vị trưởng lão, ta tuân mệnh chính là, khi nào về núi, hiện tại liền đi thôi. Thấp bé gầy gò lão giả nói, mau trở về miễn cho phức tạp. Tống Vân Ca nói, cho ta hướng sư huynh sư tỷ bọn hắn cáo biệt, còn có Bạch Hổ vệ bên trong sự tình cũng phải giao phó tốt. Hai canh giờ, thấp bé gầy gò lão giả nói. Tống Vân Ca gật gật đầu, hắn chậm rãi đi ra thập trưởng phủ, vẫy vẫy tay, Dương Vân Nhạn phiêu nhiên mà tới, theo hắn đi ra ngoài. Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh, Tôn Hy Nguyệt tiếp tục luyện công. Người thật muốn đi? Dương Vân Nhạn nhìn chằm chằm hắn mắt. Tống Vân Ca thở dài một hơi, Dương Vân Nhạn trầm xuống kiều diễm khuôn mặt, khẽ nói, đi liền đi thôi, Đại La Thành không phải rời ngươi liền không chuyển, đi được càng xa càng tốt. Tống Vân Ca tiếp tục đi ra ngoài, chúng ta chỉ là tách ra, cũng không phải không còn gặp nhau, kia muốn khi nào có thể gặp lại, Dương Vân Nhạn khẽ nói. Quanh năm suốt tháng chỉ sợ không gặp được một lần đi, yên tâm. Ta sẽ thường tới, nói dễ nghe, Dương Vân Nhạn bĩu bĩu môi đỏ. Đại La Thành cùng Thiên Nhạc Sơn khoảng cách cũng không gần. Hắn không có việc gì sẽ không chạy xa như thế con đường. Quá cực khổ, hai người đi ra thập trưởng phủ, tiếp tục dọc theo Chu Tước Đại Đạo đi về phía đông. Rất gần cùng bay tới Chu Linh Thù gặp nhau. Chu Linh Thù áo bào đỏ bồng bềnh, quăng tới một cái dấu hỏi. Tống Vân Ca nói, Thiên Nhạc Sơn kia bốn trưởng lão có vấn đề, hai người chúng ta giải quyết đi. Trưởng lão, Chu Linh Thù nhíu mày. Tống Vân Ca nói, là ma môn chỗ đóng vai, ngoặc kép, thật to gan. Chu Linh Thù giận tái mặt, chậm rãi gật đầu. Đây đúng là một đại phá phun. Tứ linh vệ mỗi ngày đều có kiểm tra chương trình, xác định không có ma môn cao thủ lẫn vào trong đó. Nhưng đối với từ đằng xa mà đến lục đại tông các trưởng lão, nhưng không có đạo này chương trình. Tại bọn hắn trong ấn tượng, lục đại tông các trưởng lão từng cái tu vi tuyệt đỉnh, đoạn không có khả năng bị ma môn chế trụ. Mà lục đại tông các trưởng lão đều là có tín vật, là không cách nào mô phỏng tín vật, một chút liền có thể nhìn thấy, mà lại cảm giác được thật giả. Đây chính là bọn hắn bên hông tiểu kiếm, muốn giả trang bọn hắn, cần phải đem bọn hắn chế trụ, chiếm trôi này tiểu kiếm mới thành, cho nên ma môn gần như không có khả năng thành công. Dương Vân Nhạn vội nói, không có lầm chứ. Tống Vân Ca nói, chờ một lúc chúng ta đi vào, ngươi đi gọi ra Trác sư muội cùng Mai Oánh cùng Tôn sư muội. Ngoặc kép, tốt, Dương Vân Nhạn gật đầu. Như thế nói đến, chuyện này có thể là hiểu lầm, Chu Linh Thù trầm ngâm nói. Thiên Nhạc Sơn không có cùng Phượng Hoàng Nhai thông đồng một mạch, Tống Vân Ca lắc đầu. Người tuy là giả, Sơn chủ lệnh lại là thật, không thể giả. Ngoặc kép, tốt a, Chu Linh Thù thất vọng thở dài, ý vị này lục đại tông không muốn cùng dị vực giao chiến, vẫn là phải một mực ẩn nhẫn. Ba người trở lại thập trưởng phủ, Tống Vân Ca gật gật đầu, Dương Vân Nhạn liền tới đến Trác Tiểu Uyển các nàng bên người, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người đều theo nàng đi ra ngoài. Tống Vân Ca trên tay bỗng nhiên bay ra một đạo điện quang. Suy, đang uống trà thấp bé gầy gò lão giả mi tâm bỗng nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa. Hắn mặt lộ ngạc nhiên, trong mắt thần quang cấp tốc rút đi, ngồi tại ghế bành bên trong không nhúc nhích. Ai, còn lại ba cái lão giả gào to, thân hình thoát một cái, rời đi nguyên bản cái ghế phóng tới cửa sổ. Suy. Lại một đường điện quang sáng lên, một cái lão giả chợt hoành chuyển, khó khăn lắm muốn tránh đi một kích này, nhưng điện quang đột nhiên rẽ ngoặt, lần nữa tiến vào hắn cái ót, từ chỗ mi tâm chui ra ngoài một đạo huyết quang, lão giả im bặt mà dừng, trái với quán tính đính tại nguyên địa, trong mắt thần quang đã dập tắt, khí tuyệt mà chết, còn lại hai cái lão giả đã nhảy đến đại sảnh bên ngoài. Lại bị Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù phân biệt ngăn lại. Một cái lão giả gầm thét, Tống Vân Ca, người thật to gan, người chẳng lẽ phản Thiên Nhạc Sơn? Hắn tiếng la chấn thiên động địa. Tống Vân Ca âm thanh lạnh lùng nói, một cái ma môn con non còn dám giả mạo Thiên Nhạc Sơn trưởng lão, nhất là tại ta trước mặt, quả thực xuẩn không thể thành. Thanh âm của hắn so lão giả càng lớn càng vang, vang vọng toàn bộ Đại La Thành. Ngươi đánh giám, ta chính là đường đường chính chính Thiên Nhạc Sơn trưởng lão. Lão giả giận dữ hét, ngươi đen trắng điên đảo, đem ta ấn lên một cái ma môn tội danh giết, quả thực vô pháp vô thiên. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng nói, ma môn chính là ma môn, chết liền hiện ra nguyên hình. Vạn hồn luyện thần phù đã hút nhiếp hai cái hồn phách, không có bỏ được hóa thành kiếm thần bốn thức, lấy mình nguyên bản tu vi đầy đủ giết hai cái này ma môn cao thủ. Bọn hắn vẻn vẹn ma vương mà thôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.